Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Văn Thần Đô Cứu Ta. Ong ong ong, màu đen sắc bén kiếm khí nháy mắt bước đến, sau đó gấp nghe một tiếng, răng rắc, thanh âm. Làm Tĩnh biến sắc, lộ ra cực kỳ đau lòng thần sắc, ngược lại cắn răng kịch giận kêu to. Lục Thanh Bình. Ba chữ phun ra về sau, nàng lại không thăm dò, xuất thủ dơ lên ngàn vạn điểm đen. Đây là so vừa rồi Lục Thanh Bình tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí càng thêm dày đặc vù vù. Lại là chân chính độc trùng, các loại đủ mọi màu sắc xương độc từ những thứ này trùng loại trên thân tràn ngập ra. Không có trước tiên nhận ra thân phận của Lục Thanh Bình. Dẫn đến tại cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí phía dưới. Mình bị vội vã tổn thất một viên dùng 350 công đức hối đoái hộ thân ngọc phù. Giờ khắc này, đã biết người đến là nàng danh vị phía dưới Lục Thanh Bình. Làm Tĩnh không giữ lại chút nào phun ra một thân độc công. Hóa ra ngàn vạn độc trùng. Đồng thời cũng cho mình quanh thân hộ bên trên một tầng thải sắc trùng giáp. Uốn lượn lấy nàng phất phới. Thoạt nhìn như là từng vòng thải sắc màn che. Tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí uy lực đã danh chấn giang hồ. Hắn quỷ dị xuất hiện đặc điểm. Cũng đã sớm vì các lớn nhân bảng thanh niên chỗ cảnh giác. Lại tăng thêm Lam Tĩnh vốn cũng không phải là đơn giản nhân bảng bên trong người. Hay là luân hồi xuất thân, một thân thủ đoạn nhiều đến lạ thường, tại tổn thất một viên hộ thân ngọc phù tình huống dưới. Khoảnh khắc liền cho mình khoác lên một tầng trùng giáp, sau đó chân chính yên tâm cùng Lục Thanh Bình một trận chiến. Suy suy suy suy, Lục Thanh Bình đao mang khí kình như mưa to đột nhiên bắn. Đem ngàn vạn phi trùng quét xuống như mưa xuống, nhưng mà... Còn có liên tục không ngừng độc trùng bắt đầu từ trong rừng bị Lam Tĩnh hấp dẫn mà tới. Vị này có thể lên nhân bảng thứ 11 miêu cương nữ tử. Một thân tu vi cùng độc công, để Lục Thanh Bình không dám khinh thường. Nhưng nhất làm cho Lục Thanh Bình chấn động trong lòng hay là vừa rồi cái kia một tiếng răng rắc. Giòn vang, cùng thoáng qua liền mất hộ thân ngọc phù quang mang. Quả nhiên. Thế hệ thanh niên thứ 11 Lam Tĩnh cũng là trong luân hồi người. Lục Thanh Bình tại lần trước tiến vào luân hồi trước đó. Còn thừa lại 300 công đức, liền từng tại thượng âm lôi phù cùng hộ thân ngọc phù bên trong do dự. Cuối cùng vẫn là tuyển lấy công làm thủ, hối đoái một viên thượng âm lôi phù. Nhưng bởi vì cũng biết qua hộ thân ngọc phù nguyên nhân. Tại vừa rồi hắn một chút liền nhận ra Lam Tĩnh trên người hộ thân ngọc phù chính là xuất từ trong. Luân hồi, hiện tại xác định lúc trước hắn suy đoán không sai. Hô hô hô, thiếu niên dậm chân vọt tới trước. Một tay cầm đao, một tay cũng làm kiếm chỉ. Thần đao đao khí phiên nhược kinh hồng. Tựa hồ từng mảnh ánh trăng. Ôn nhu nhưng lại nguy hiểm. Bao trùm hướng vô số độc trùng, ong ong ong đồng thời, tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí không ngừng phá không mà ra. Tạch tạch tạch khiến người đau răng thanh âm vang lên, là tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí đâm vào Lam Tĩnh toàn thân màu hồng trùng giáp bên trên. Thanh âm, Lam Tĩnh cười lạnh thành tiếng, một chưởng vỗ ra ngoài, kéo theo hừng hực độc gió. Đã sớm nghe nói ngươi tuần tự đánh bại Văn Thần Phong cùng Chu Quân Bạch sự tình. Nhưng nhân bảng xếp hạng, mỗi cái thứ tự ở giữa sắp xếp, đều là riêng phần mình dùng bản lĩnh thật sự một đao một thương đánh ra đến. Ngươi nếu là thứ 12, ta liền tự nhiên càng hơn một bậc. Độc tiên trưởng, một trưởng này đánh ra, thiên nhân chân khí xoáy xoáy hóa ra. Trưởng ra vô số độc gió xúc tu, giống như roi giống như rắn, quật hướng Lục Thanh Bình, bạo, không khí đều bị rút bạo, phát ra nổ đùng. Lục Thanh Bình đối với Lam Tĩnh lạnh nói mỉa mai không phản ứng chút nào. Không nói một lời, chỉ là một quyền hướng về phía trước. Hắn tay trái bóp quyền ấn, nhấn một cái trước mặt thiên địa, nhất thời bốn phương tám hướng linh khí bị dẫn dắt mà tới. Hô hô hô, Ngô Đảo sát quyền bên trong thần chiêu quyền niết thiên địa bị thi triển mà ra. Tựa như cổ chi lớn phong thần thú, mở ra hai cánh, vén ra một cơn lốc. Rầm rầm, trong rừng lá cây phát ra tiếng vang, cây cối đều bị thổi làm hướng một mặt nghiêng được không nhưng tư nghị bộ dáng. Phanh, nhào, nhào, nhào, không chỉ có Lam Tĩnh độc tiên bị một quyền đánh nát. Vô số độc trùng xương độc cũng bị vén bay rớt ra ngoài. Lam Tĩnh biến sắc, thật mạnh thể phách huyết khí. Giang hồ truyền ngôn Lục Thanh Bình luyện thành một bộ so hắn lão phụ Lục Khởi lúc tuổi còn trẻ còn cường hoành hơn bảo thể. Quả nhiên không giả, mới tiếp nhận mấy chiêu, nàng liền phát hiện cái này tại dưới người nàng một vị Lục Thanh Bình. Không chỉ có đao, kiếm thành thạo, các đều có thể đăng đỉnh thứ nhất sát thuật, càng đem ra truyền quyền pháp uy lực đồng dạng phát huy không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, hai người kịch liệt giao thủ, phanh phanh phanh, ngắn ngủi 10 cái hô hấp ở giữa, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, bất đắc dĩ Lục Thanh Bình đao kiếm quyền phong dù lợi, nhưng thủy chung xé rách không phá Lam Tĩnh hộ thân trùng giáp. Trên đường nhỏ Lam gia trại người đều nhìn ngốc, bọn hắn cũng không biết vì cái gì. Trên nửa đường liền giết ra vị này Trung Nguyên Vũ Thành Vương Phủ Thế Tử Điện Hạ. Không phân tốt xấu liền ra tay với Lam cô nương, là muốn khiêu chiến Lam cô nương nhân bảng thứ tự sao? Vừa vặn Lam Tĩnh là 11 vị, Lục Thanh Bình là 12 vị, nghĩ như vậy quả thực quá khả năng. Nhưng bọn hắn vốn là miêu cương Lam gia trại người miền núi, tiên thiên liền có đối với Lam Tĩnh tự tin, huống chi nơi này hay là miêu cương địa vực, đối với am hiểu thi độc Lam cô nương đến nói, quả thực chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái này tiểu thế tử tới đây khiêu chiến Lam cô nương, chẳng khác gì là đi vào Lam cô nương sân nhà, làm sao có thể thành công? Trong mắt bọn hắn lại nhìn thấy hiện tại Lục Thanh Bình thế công hoàn toàn mất đi hiệu lực, đã là như sắt thép bằng chứng. Đồng thời, theo chiến đấu không ngừng tiến hành, Lục Thanh Bình sắc mặt dần dần trắng bệch, cái trán xuất mồ hôi, Lam Tĩnh trên mặt lộ ra tàn nhẫn ý cười. Muốn nói các ngươi Trung Nguyên người trong võ lâm chính là quá ngu, ta Lam Tĩnh có thể lên nhân bảng nguyên nhân há lại chỉ là võ công đơn giản như vậy. Miêu cương bên trong người từ xưa đến nay vì trên giang hồ xưng đạo cho tới bây giờ đều là độc thuật. Ngươi cho rằng lấy đao kiếm quyền khí sắp sáng trên mặt khí độc độc trùng đều đánh tan liền sẽ không trúng độc. Độc cho tới bây giờ đều không phải quang minh chính đại dưới. Đang khi nói chuyện, Lam Tĩnh tiến lên, trong lòng bàn tay trường tiên vung lên, quật hướng Lục Thanh Bình cái trán. Độc từ xưa đến nay chính là nhất khó lòng phòng bị, hơn nữa là tại võ công bên ngoài có thể ảnh hưởng sinh tử thắng bại đại sát khí kinh khủng nhất độc, liền ngay cả thần tiên cũng có thể hạ độc chết. Chỉ cần độc dưới tốt, vượt biên giết người căn bản không phải vấn đề. Bành, Lục Thanh Bình lấy quyền đón đỡ cái này một roi, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Lam Tĩnh kinh nghi, nhưng chợt cười lạnh, trong lòng bàn tay bay ra một cái kim trùng. Năm đó ta tại võ đạo trúc cơ cảnh thời điểm, liền có thể lấy độc chết sự kiện bên trong thiên nhân huyền quan, làm thành trong đội ngũ kinh diễm nhất một trận chiến tích. Hiện tại ngươi đã trúng độc, lại tăng thêm ta thánh kim trùng. Mặc kệ ngươi đến miêu cương là làm cái gì, đều không trọng yếu, nuốt hận đi. Kim trùng bay ra, sáu cánh đủ chấn, tựa như sáu chuôi bén nhọn phi đao phi kiếm, lúc này xé rách không khí, hướng phía Lục Thanh Bình đánh tới. Ngay tại lúc giờ khắc này, Lục Thanh Bình ánh mắt thoáng nhìn Lam Tĩnh hậu phương, nơi đó một gốc tráng kiện lớn dây leo bỗng nhiên điên cuồng vọt dài mà lên. đem lúc đầu bị vây vào giữa tiểu cô nương Ngô Dao nháy mắt nâng lên. Thăng lên cao thiên, Lục Thanh Bình hít một hơi thật sâu, trong mắt hỏa sắc lóe lên. Nguyên lai trước đó một mực tại cùng Lam Tĩnh dây dưa nguyên nhân chính là sợ Lam Tĩnh thân là luân hồi giả, có thể có rất nhiều thủ đoạn ngăn trở hắn tất sát nhất kích không chết. Phản quay đầu lại nhìn ra Lục Thanh Bình chân thực ý đồ là vì muốn cứu Ngô Lăng muội muội, cho nên nếu không có nắm chắc một kích giết chết Lam Tĩnh, nhất định phải cho giấu ở một bên Mạnh Hàn Thiên sáng tạo cơ hội. Trước hết để cho hắn cứu người, sau đó hắn mới có thể không có chút nào gánh vác phát huy một kích mạnh nhất. Cái này một cái chớp mắt, Lam Tĩnh trong ý thức đầu tiên là một trận nhói nhói. Nàng trông thấy một thanh hỏa hồng sắc thần linh phi đao, chính đối thần hồn của nàng mà đến. Tốc độ cùng nàng suy nghĩ đồng dạng nhanh, coi là nàng suy nghĩ lóe lên thời điểm, tê lạp rồi tương đương. A, thần hồn của Lam Tĩnh tựa như tuyết nhân bị một thanh dung nham trường đao xuyên thủng mà qua. Nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một đao kia, vậy mà tổn thương chính là thần hồn của ta. Không tốt, nàng thần hồn nháy mắt bị xuyên thủng. Lại tại cái kia một khắc cuối cùng bóp nát truyền âm ngọc giản. Thê lương kêu to, văn thần đô cứu ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN